Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434, mục tiêu Câu Câu Đảo. Nhưng nếu như cái kia sĩ quan hải quân thật có đại tướng thực lực, phỏng chừng bọn họ cơ hội đào xanh vẫn rất lớn. Sợ là sợ cái kia sĩ quan hải quân bất quá là đang khoác lác bước mà thôi. Cổ đại binh khí Minh Vương Đại Bác uy lực trải qua Frankie không ngừng cải tạo, uy lực đó là càng ngày càng đánh. Hoa kháo, xảy ra tình huống gì? Khai chiến, đang ngủ ngủ trưa Nami cũng bị Đại Bác tiếng ầm ầm đánh thức. Xoa còn buồn ngủ hai mắt, từ trong phòng của nàng đi tới. Ếch, trên thuyền tất cả thành viên lại là một trận trầm mặc. Cái này, có thể tính là khai chiến không? Dường như không thể a. Không có mở đánh đi. Cũng liền, đánh một pháo. Nico Robin mở miệng nói. A, Nami kinh ngạc nhìn Nico Robin. Không nghĩ tới, luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh nàng, dĩ nhiên từ 747 trong miệng nói lời như vậy. Đây là nàng biết cái kia băng mỹ nhân ngự tỷ Nico Robin sao? Những lời này có phải hay không có điểm thái hoàng? Bất quá, Nami tuy là hoài nghi bọn họ đang lái xe, lại khổ nổi không có chứng cứ. Chỉ có thể thôi, đương nhiên, đây bất quá là một hồi tiểu nháo kịch mà thôi. Nami sau khi tỉnh lại, nhìn một chút trong tay vĩnh cửu kim đồng hồ, so sánh bản đồ một chút, phát hiện bọn họ hiện tại đã tiến nhập tân thế giới. Đã tiến nhập tân thế giới rồi sao? Thật nhanh a, bất quá mới chỉ có chừng một ngày thời gian. Nami cảm thán nói, từ Tần Vũ có phiêu phiêu quả thực năng lực, phối hợp Frankie nghiên cứu ra phi hành khí làm đẩy mạnh trang bị. Bọn họ dĩ nhiên chỉ tốn thời gian một ngày một đêm, liền từ Đông Hải chạy về tân thế giới. Nhanh như vậy tốc độ, sợ rằng thế giới không có cái kia một chi đoàn hải tặc có thể làm được a. Coi như là Siki the Golden Lion bay trên trời đoàn hải tặc cũng tuyệt đối làm không được. Đã tiến nhập tân thế giới, vẫn nằm bãi cát ghế phơi nắng Tần Vũ nghe vậy cũng nhịn không được đứng lên. Frankie, cải biến tuyến đường an toàn, hướng phía Câu Câu Đảo, hết tốc lực tiến về phía trước. Tần Vũ xác định bọn họ hiện tại đã tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn sau tân thế giới. Sau đó, liền đối với Frankie hạ lệnh, thu được, mục tiêu, Câu Câu Đảo. Frankie thu được mệnh lệnh sau đó, trở lại khoang điều khiển, cải biến cổ đại binh khí Minh Vương tuyến đường an toàn, hướng phía cách đảo phụ cận Câu Câu Đảo đi. Sở dĩ chạy đi Câu Câu Đảo, tự nhiên là bởi vì Vinsmoke gia tộc xuất lĩnh đặc thù hạm đội liền dừng sát ở Câu Câu Đảo cảng bên trong. Vinsmoke gia tộc hạm đội rất là đặc thù, cùng vật kiến trúc chế tạo ở chung với nhau, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó có thể tổ hợp lại với nhau. Tổ hợp lại với nhau sau đó chính là một tòa tiểu hình đảo nhỏ. Cho nên, Tần Vũ mục tiêu nhưng thật ra là cách đảo cùng Câu Câu Đảo giữa một tòa đặc thù đảo nhỏ, cũng chính là Vinsmoke gia tộc chỗ ở địa bàn. Còn như Câu Câu Đảo phía đông cách đảo thì là tứ hoàng một trong Big Mom Salad Linh Linh địa bàn. Vinsmoke gia tộc tướng bọn họ đặc thù hạm đội chạy đến cách đảo phụ cận. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Vinsmoke gia tộc hiện tại đang suy nghĩ muốn cùng Big Mom đoàn hải tặc tiến hành chính trị đám hỏi. Song phương đều không e dè, nói là chính trị thông gia. Nói cách khác, bọn họ đám hỏi mục đích kỳ thực chính là vì song phương lợi ích của mỗi người. Đối với song phương đều có chỗ tốt. Đương nhiên, Vinsmoke người của gia tộc lúc này nói vậy còn không biết trận này hay là chính trị thông gia, kỳ thực là Big Mom Salad Linh Linh một cái âm mưu. Đừng xem Salad Linh Linh thoạt nhìn tai to mặt lớn, thoạt nhìn một bộ không có có đầu óc dáng vẻ. Nhưng kỳ thật, âm mưu của nàng quỷ kế có rất nhiều. Hiện tại, Tần Vũ tò mò là, giữa song phương chính trị thông gia, tiến hành đến trình độ nào? Vinsmoke gia tộc, có hay không đã tìm về trận này chính trị thông gia bên trong vai nam chính? Vinsmoke gia tộc con thứ ba, Vinsmoke một chữa, tuy là, bởi vì Tần Vũ xuất hiện duyên cớ, đưa đến hiệu ứng hồ điệp. Vinsmoke gia tộc và Big Mom đoàn hải tặc đám hỏi thời gian xảy ra biến hóa rất lớn. Thế nhưng, Vinsmoke gia tộc người trông coi, Vinsmoke sát dù sao biết hắn nhi tử cũng chưa chết, cho nên, hắn nhất định sẽ đem Sanji tìm trở về. Bằng vào Vinsmoke gia tộc là vương tộc thân phận tôn quý. Cùng với bọn họ đối với hải quân cùng thế giới chính phủ lực ảnh hưởng. Để hải quân phái ra nhân mã, đem Sanji tìm trở về, vẫn là rất dễ dàng làm được. Đương nhiên, nếu như Sanji đã trở lại Vinsmoke gia tộc, Tần Vũ ngược lại là rất có hứng thú đi nhìn một lần hắn. Thậm chí, đưa hắn chiêu vào dưới trướng. Dù sao, thành thật mà nói, mà nhân đoàn hải tặc còn thiếu khuyết một gã chính thức đầu bếp đâu. Bất quá, những thứ này đều là nói sau. Tần Vũ lần này tự mình đăng môn bái phỏng Vinsmoke gia tộc. Kỳ thực, chủ yếu là có nguyên nhân khác. Không sai, Tần Vũ là tới tìm Vinsmoke gia tộc hợp tác. Vinsmoke rất cực kỳ đoàn đội đối với huyết thống ước số lý luận có xâm nhập nghiên cứu. Đi qua nghiên cứu lợi dụng vài ưu tú sĩ binh huyết thống ước số nhân bản. Đổi tạo sĩ binh, khiến cho binh sĩ trở thành tuyệt đối phục tùng. Tố chất xuất chúng tử sĩ, cũng có thể ở 5 năm bồi dưỡng được nhân bản binh sĩ. Cũng chính là lệnh còn lại quốc gia quân đội nghe tin đã sợ mất mật kiệt Mark 66 quân đội. Tuy là huyết thống ước số lý luận là Dovergepung nghiên cứu ra được, thế nhưng Dovergepung bị thế giới chính phủ thu mua sau đó, sẽ không nữa đối này tiến hành thâm nhập nghiên cứu. Cho nên, huyết thống ước số lý luận nghiên cứu bên trên, Vinsmoke sát cùng đoàn đội của hắn nghiên cứu, thậm chí muốn so với Dovergepung càng sâu sắc hơn. Đây cũng là vì sao rõ ràng đã có Dovergepung hết thảy kiến thức Tần Vũ, còn có thể đến tìm Vinsmoke gia tộc hợp tác nguyên nhân. Dù sao, vì ứng phó 2 tháng phía sau gần đến trận chiến ấy, hắn cần đại lượng nhân mã, mà thu được đại lượng nhân mã nhanh nhất phương thức, đơn giản chính là trực tiếp đi qua nhân bản phương thức. Tần Vũ không lo lắng chút nào, Vinsmoke gia tộc sẽ không chịu hợp tác với chính mình. Dù sao, tại hắn thực lực cường đại trước mặt, coi như Vinsmoke gia tộc là đã từng một không vương tộc, cũng phải hướng hắn khuất phục. Còn nữa, coi như Vinsmoke rát quyết tâm không phải cùng Tần Vũ hợp tác, Tần Vũ cũng không lo lắng. Cùng lắm thì tàn sát sạch Vinsmoke gia tộc mọi người chính là, miễn là không hủy rơi nhân bản binh sĩ cần tài liệu cùng cao khoa học kỹ thuật máy móc có thể. Dù sao, Tần Vũ cắn nuốt Dovergepung sau đó, đã lấy được hắn tất cả tri thức cùng trí tuệ, còn phải có đầy đủ tài liệu, hắn bằng vào chính mình, giống nhau có thể nhân bản ra đại lượng Genma 66 binh sĩ. Cho nên nói, lúc này đây đến đây bái kiến Vinsmoke gia tộc, Tần Vũ có thể là yên tâm có chỗ dựa chắc, hợp tác, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi, không hợp tác, vậy thì chờ bị diệt a. Tuy là đã đến tân thế giới, nhưng là từ tân thế giới khởi điểm, muốn đổi hướng câu câu đảo, vẫn có một đoạn rất dài khoảng cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.